Tạo hóa chi môn, chương 1107, tinh tinh chi hỏa, góc truyện audio.com. Ninh Thành rời xa Già Lượng Sơn, sau đó, Già Lượng Sơn Cửu Nguyên Băng Quật xuất hiện lần nữa, một quả chân dương chi tâm tin tức sớm đã truyền cho người người đều biết. Già Lượng Sơn bảo vật thật sự là nhiều lắm, xuất hiện một quả chân dương chi tâm cũng chỉ là bị truyền một đoạn thời gian, rất nhanh thì lần thứ hai bị đề tài khác thay thế. La Dịch Thiên Hư Thị, đây là địa phương Ninh Thành và Mang Dũng quyết định liên thủ. Ninh Thành dịch dung thành một người tán tu mặt đen tóc dài, lần thứ hai đến nơi này. Hắn cũng không có đi xa, nếu mà không phải là bởi vì tinh không luân khí linh sự tình, Ninh Thành lúc này đã rời đi La Dịch Thiên Hư Thị, chuẩn bị trở về Thái Tố Giới, sau đó từ Thái Tố Giới tiến vào tứ đại tinh không. Tinh không luân khí linh xuất hiện, Ninh Thành vô luận như thế nào cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Hắn bây giờ còn không muốn đi tìm Mang Dũng, hắn vừa mới đạt được chân dương chi tâm, vô luận như thế nào hắn cũng phải đem chân dương chi tâm luyện hóa rồi lại nói. Vạn nhất Mang Dũng lên cấp đạo nguyên cảnh, vậy hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận rồi. Mang Dũng người thoạt nhìn coi như không tệ, bất quá loại này chuyện chiều sâu hợp tác hay vẫn còn là cẩn thận một chút tốt hơn. Kỳ Mộc Tức Sạn ở La Dịch Thiên Hư Thị không tính là to lớn tức sạn, đương nhiên cũng không phải cái loại này tầm thường nhỏ tức sạn, Ninh Thành liền ở tại Kỳ Mộc Tức Sạn. Mặc dù Huyền Hoàng Châu hiện tại trên cơ bản sẽ không bại lộ bất kỳ khí tức gì, Ninh Thành ở tức sạn trong phòng vẫn còn là đánh lên một đạo lại một đạo cấm chế, đồng thời để cho Truy Nghiêu ở bên ngoài canh chừng. Tiến vào Huyền Hoàng Châu, Ninh Thành lập tức liền lấy ra chân dương chi tâm. Vì một quả chân dương chi tâm này, hắn trước sau hao tốn hơn 10 năm thời gian. Chân dương chi tâm thoạt nhìn như một viên hồng ngọc, mặt trên tản mát ra từng đạo hỏa diễm vậy đạo vận khí tức. Chân dương chi tâm vừa lấy ra, tinh hà hỏa diễm cùng vô danh hỏa diễm liền kịch liệt nhảy lên. Cái này chân dương chi tâm rốt cuộc là cho tinh hà hỏa diễm thăng cấp hay vẫn còn là cho vô danh hỏa diễm thăng cấp? Ninh Thành có chút hơi khó, tinh hà hỏa diễm mới đúng là cùng hắn thời gian dài nhất, hơn nữa tinh hà hỏa diễm đẳng cấp cũng so với vô danh hỏa diễm cao hơn. Vốn trước hết để cho tinh hà hỏa diễm thăng cấp, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng hắn có thể có được chân dương chi tâm, vô danh hỏa diễm mới đúng là công thần. Chân dương chi tâm cho tin tức cho vô danh hỏa diễm, mà không để cho tinh hà hỏa diễm đạt được bất kỳ tin tức gì. Ninh Thành giơ tay lên tế xuất vô danh hỏa diễm, nhìn ở lòng bàn tay toát ra khiết bạch sắc hỏa diễm có chút áy náy nói, vô danh, lần này ta trước hết để cho tinh hà thăng cấp. Tinh hà lên cấp, thực lực của ta sẽ tăng cường rất nhiều, luyện hóa cái này niết bàn thương cũng càng dễ dàng một chút. Ngươi yên tâm, tương lai ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, cũng sẽ vì ngươi tìm được một quả chân dương chi tâm. Già Lượng Sơn còn có một cái vạn châm hồ, chờ ta bên này tu vi tăng lên, ta liền đi nơi đó xem. Rồi lại nói, ngươi bây giờ còn chưa có đến thần diễm đỉnh phong, cơ hội vẫn là có. Ninh Thành sau khi nói xong, vô danh hỏa diễm quả nhiên không nhảy lên nữa, Ninh Thành vẫn như cũ có thể cảm thụ được vô danh hỏa diễm tâm tình có chút xa xút. Thăng cấp thánh diễm chẳng những là mỗi một cái tu sĩ bản thân có hỏa diễm muốn làm, đồng dạng. Góc truyện audio.com, là mỗi một đóa hỏa diễm đều muốn đạt tới cảnh giới. Đem vô danh hỏa diễm thu hồi, Ninh Thành tế xuất tinh hà hỏa diễm như hạo hàn tinh không vậy. Tinh hà hỏa diễm vừa tế xuất, một đạo hưng phấn tới cực điểm ý niệm bị Ninh Thành bắt lấy đến, lập tức tinh hà hỏa diễm như tinh hà khuynh giống nhau trực tiếp đem Ninh Thành trong tay chân dương chi tâm cuốn đi. Từng đạo hỏa diễm quy tắc sóng gợn kích đãng xuất đến, cực nóng quang mang ở trong chớp nhoáng này hầu như chiếu sáng non nửa bên trong huyền hoàng thế giới. Chỉ là nhiệt độ để cho Ninh Thành có một loại không khống chế được cảm giác, hỏa diễm quang mang hỏa thuộc tính đạo vận quy tắc một vòng lại một vòng, ở Ninh Thành xung quanh tạo thành một cái hỏa hồ. Trong Ninh Thành thần niệm mơ hồ có thể cảm thụ được tinh hà đang không ngừng trở nên mạnh mẽ lại biến mạnh. Cũng không biết qua bao lâu, kinh khủng kia cực nóng quy tắc hỏa diễm sóng gợn mới chậm rãi tan rã, một đóa ngọn lửa màu tím ở lòng bàn tay Ninh Thành nhảy lên. Ninh Thành ý thức rơi vào ngọn lửa màu tím, mênh mông vô biên vũ trụ hỏa diễm thế giới tràn ngập lại đây, bàng bạc vô biên, dường như chỉ cần hắn phát sinh một điểm chỉ lệnh, ngọn lửa này liền có thể đem toàn bộ vũ trụ hóa thành cho bụi. Ninh Thành biết này là ảo giác nhưng vô luận như thế nào, hắn tinh hà thăng cấp đến thánh diễm, hơn nữa phi thường thành công. Lão gia ta rốt cục đã thành công thăng cấp thánh diễm. Tinh hà hỏa diễm kích động thanh âm thanh thúy truyền đến, như nhũ trong trẻo sơ đề. Cách chương.